phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 14, tên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư đứng trong viện, vẫy tay hướng về phía Tề Loan. Nàng cười ôn nhu, trong mắt không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn. Mặc dù thúc giục, cũng sẽ không khiến người khác chán ghét. Chỉ là Tề Loan không cách nào di chuyển được bước chân. Do dự một lúc lâu sau cũng không tiến lên. Vân Nhược Dư cảm thấy kỳ lạ, lại gọi hắn một lần nữa. Phu quân, chàng nhanh lên một chút. Chàng còn chần chừ như vậy có bị muộn hay không? Tề Loan không có cách nào khác, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Vân Nhược Dư cũng không hoài nghi gì, tự nhiên nắm lấy tay hắn cùng hắn đi ra khỏi chính viện. Ta đã cẩn thận suy nghĩ, phu quân đi qua đi lại vất vả như vậy, nếu khoảng cách không xa, ta tính canh giờ đưa đồ ăn qua cho chàng, phu quân cũng được ăn đồ ăn ngon nóng hổi. Vân Nhược Dư phát huy tư chất tính toán tỉ mỉ hạng nhất, vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ là tính toán tiền bạc, bây giờ còn muốn tính toán thời gian. Nương tử a, thật sự không cần phiền toái như vậy. Đường đi thật sự quá xa. Tề Loan lăn qua lộn lại nói cũng chỉ có hai câu này. Đầu hắn đau không chịu được, cũng không biết rốt cuộc trong nửa canh giờ này chuyện gì đã xảy ra, khiến nàng hạ quyết tâm muốn cùng hắn tới học đường. Có xa hay không, chàng nói không tính, để ta tự đi tự nói mới tính. Vân Nhược Dư không để ý đến lời cự tuyệt của Tề Loan, nói cho hắn biết tất cả chuyện này đều có nguyên nhân. Chàng vội vàng gấp gáp trở về như vậy, chỉ có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nếu thiếp đưa đồ ăn tới thư viện cho chàng, đến giờ ngọ chẳng phải có thể nghỉ ngơi một canh giờ sao? Rất tốt, Tề Loan nghe đến đây, cũng có thể hiểu được Vân Nhược Dư dụng tâm lương khổ. Nếu hắn thật sự là một thư sinh mà nói chắc chắn sẽ vì có nương tử biết thiện giải nhân ý, như vậy mà cảm động. Nhưng Tề Loan không phải thư sinh, thiện giải nhân ý, san chia gen y, am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người. Cho nên tuy rằng hắn cảm động, nhưng lại đau đầu nhiều hơn. Dọc theo đường đi hắn bước rất chậm, Vân Nhược Dư năm lần bảy lượt thúc giục đi nhanh lên. Nhưng Tề Loan vẫn như cũ làm theo ý mình. Thật vất vả đi đến chỗ đình viện, Vân Nhược Dư vừa muốn nói gì đó, động tác của Tề Loan so với nàng còn nhanh hơn. Hắn cầm sách vở trong tay nhét vào trong tay Vân Nhược Dư vội vàng nói: Nương tử, ta nhớ tới ta có quên mang một món đồ. Nàng đợi ta ở chỗ này một lát. Tay Vân Nhược Dư cầm một đống sách vở, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Tề Loan chạy nhanh như chớp. Nàng gọi vài câu cũng không đáp lại, chỉ có thể ngồi chờ tại chỗ. Thứ gì mà cần phải gấp như vậy? Vừa rồi còn chần chừ cọ tới cọ lui, lúc này chạy lại rất nhanh. Miệng nàng oán giận, nhưng biểu cảm vẫn cực kỳ dịu dàng, an tĩnh ôm những cuốn sách đó đứng ở đình viện chờ đợi. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng Tề Loan vội vàng chạy xa, lại không nhàn nhã thoải mái như Vân Nhược Dư. Hắn chạy về chính viện, lập tức gân cổ lên gọi người: La Sát, nhanh lên ra đây cho ta. Một khắc sau, Vân Nhược Dư rốt cuộc cũng chờ được phu quân nhà mình chậm rãi tới muộn. Vừa thấy mặt liền nhịn không được đặt câu hỏi, rốt cuộc là chàng quên cái gì? Sao lại bước đi chậm như thế? Là cái này, Tề Loan đưa quyển sách mình đang cầm trên tay cho Vân Nhược Dư. Đây là một quyển tuyển tập thơ từ, tương đối nổi danh, là một quyển sách dễ dàng nhìn thấy trong thư phòng, cũng là quyển sách thường được nhóm thư sinh ở thư viện mượn đọc nhất. Vừa rồi ta vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là nó ở chỗ nào, nên trên đường đi mới chậm chút, sau đó mới nhớ tới là quên không mang đi. Thời gian tìm kiếm làm chậm trễ trong chốc lát, Tề Loan bình tĩnh giải thích. Vốn dĩ Vân Nhược Dư cũng không có ý hoài nghi, chỉ thuận miệng hỏi, thấy Tề Loan giải thích rõ ràng như vậy, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa tướng quân phủ, người gác cổng canh giữ ở chỗ thị vệ đã sớm nghe được động tĩnh liền trốn đi. Tề Loan biết có thể nếu mình còn kháng cự sẽ khiến Vân Nhược Dư thêm nghi ngờ. Cho nên hắn tính toán giải quyết từ nguyên nhân vấn đề phát sinh. Chỉ là mới ra khỏi cửa, Vân Nhược Dư liền dừng bước chân, nhìn chằm chằm tấm biển lớn ghi hai chữ Tề Phủ, trong chốc lát tò mò hỏi: "Phu quân, chủ nhân phủ đệ này cùng họ với chàng sao?" Tề Loan theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một hồi, đầu lại bắt đầu đau suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Phủ đệ này là lúc trước hắn đánh Nam Cương đại bại, lập chiến công được bệ hạ ban thưởng, vốn dĩ trên tấm biển này không có hai chữ kia. Tướng quân phủ trong kinh thành rất nhiều, nếu phong hào hơn nữa liền có vẻ vô cùng kỳ quái. Tề Loan không thích liền yêu cầu lễ bộ đổi thành Tề Phủ, Tề Loan còn chưa thành thân cũng chưa phân nhà với phụ mẫu. Vốn là không hợp với lễ, nhưng đại gia bên kia treo tấm biển là Trấn Bắc Hầu Phủ, cho nên mới không gây ra xung đột gì. Năm ấy Tề Loan lập công cùng lắm chỉ mới 16-17 tuổi, còn chưa nhược quán, ở trong mắt Thuận Đế vẫn chỉ là tiểu hài tử. Nhược quán Ruo Quan, con trai đã tròn 20 tuổi. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức quán lễ, lễ đội mũ quan ly biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện, cho nên gọi là nhược quán. Bởi vì Tề Loan đại bại Nam Cương, Thuận Đế long tâm đại duyệt, đương nhiên đáp ứng yêu cầu của Tề Loan. Tề Loan nhìn tấm biển kia, chỉ cảm thấy may mắn. May mắn nơi này không phải ở Trấn Bắc Hầu Phủ. Nếu ở Hầu Phủ, Vân Nhược Dư chỉ vào tấm biển hỏi hắn như thế nào. Tề Loan thật không cam đoan mình có thể giấu trời qua biển được. Giấu trời qua biển chính là dùng lời bịa đặt và ngụy trang để giấu giếm người khác ý đồ thật sự của mình, lén lút hành động sau lưng. Nhưng để cho hắn khiếp sợ vẫn là câu hỏi của Vân Nhược Dư: chủ nhân của phủ đệ này cùng họ với hắn. Công chúa nhớ ra rồi. Tề Loan không quá xác định, liền thử hỏi một câu: nương tử, nàng đã nhớ ra rồi sao? Vân Nhược Dư nghe thấy lời này, không khỏi nhíu mày: nhớ ra rồi, đây là có ý gì? Sao nàng lại không nhớ mình đã quên mất chuyện gì? Thiếp nhớ lại cái gì? Tên của ta? Tuy rằng Tề Loan biết câu hỏi này rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu công chúa thật sự nhớ ra cũng xem như chuyện tốt. Sau khi Vân Nhược Dư nghe xong cũng không có quá mức để ý, chỉ nghĩ là Tề Loan muốn trêu đùa. Phu quân nói giỡn với thiếp sao? Sao thiếp có thể quên tên của chàng? Phu quân họ Tề, danh Quân Đàn. Thời điểm trước khi chúng ta đính hôn, chàng chính miệng nói cho thiếp biết. Sau đó chúng ta thành thân, chàng còn tự mình dạy cho ta viết. Sao thiếp có thể quên được? Vân Nhược Dư cười ôn nhu, Tề Loan lại có hơi cười không nổi. Hắn đại khái hiểu được vì sao Vân Nhược Dư chưa bao giờ hỏi tên của hắn. Bởi vì nàng đã sớm biết được, trong thư phòng của hắn thư tịch cùng tranh chữ, còn có con dấu đều đặt là Quân Đàn. Vân Nhược Dư nhìn thấy cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Quân Đàn không phải danh, mà là tự của hắn. Tên, danh là tên riêng do ông, bà, cha, mẹ đặt cho. Tên chữ, tự thường là giải thích và bổ sung cho danh. Giữa danh và tự có mối liên hệ chặt chẽ về ý nghĩa, biểu thị sự hô ứng và bổ sung cho danh, nên còn được gọi là biểu tự. Tên tự được đặt khi đã thành niên và thường do cha mẹ hoặc bề trên đặt cho. Cũng có khi do chính bản thân tự đặt. Việc đặt tên tự là chứng tỏ người đó bắt đầu được mọi người trong xã hội công nhận và tôn trọng. Loan, lương đống chi ý, quân đàn ý vì Loan. Tề Loan xác định được Vân Nhược Dư vẫn chưa khôi phục lại ký ức, không biết là tiếc nuối hay thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu lại tâm tình, hướng về phía Vân Nhược Dư mặt giãn ra: nương tử thật sự là tư chất thông minh. Tề Loan thấy nàng không có ý muốn hỏi nữa, liền thuận miệng giải thích chủ nhân phủ đệ này cùng một họ với hắn. Cho nên tấm biển này mới không đổi. Đây cũng coi như là một loại duyên phận. Vân Nhược Dư gật đầu. Vậy phu quân ngươi cứu người này, xem ra vẫn là quý nhân. Phủ đệ này được làm rất khí phái. Ngày đó thấy người kia cũng toàn thân quý khí. Thật sự rất khó tin tưởng nhân vật như vậy ngày xưa sẽ nghèo túng như thế. Vân Nhược Dư cảm khái hai câu, liền đem chuyện này vứt sau đầu. Tề Loan nghe Vân Nhược Dư nói, khóe mắt không ngừng giật giật. Nàng nói một câu, Tề Loan càng giật kịch liệt hơn. Phủ đệ này là ngự tứ, đương nhiên là khí phái. Vân Nhược Dư ngộ nhận vì người ngày xưa nghèo túng hiện giờ thăng chức rất nhanh là đại ca ruột thịt của nàng. Đại thần thái tử điện hạ, có thể không toàn thân quý khí sao? Cũng không biết thái tử điện hạ biết được thân muội muội sửa lại họ cho mình sẽ có biểu tình gì? Hai người đều mang tâm sự riêng, không ai nói gì, lại đi tiếp một đoạn đường. Vân Nhược Dư nhìn thấy có một thư sinh đi tới. Nàng cho rằng thư sinh muốn qua đi, liền theo bản năng nhường đường ra bên cạnh. Không ngờ được thư sinh này lại ngừng trước mặt Vân Nhược Dư cùng Tề Loan. Xin hỏi vị huynh đài này, đường tới Tề Phủ đi như thế nào? Trong phạm vi mấy dặm, gọi Tề Phủ cũng chỉ có phủ đệ bọn họ đang ở kia. Vân Nhược Dư nghĩ nghĩ, thư sinh này nói Tề Phủ hẳn là nhà bọn họ. Đó là nhà của chúng ta. Vị công tử này có chuyện gì sao? Thư sinh kia thoạt nhìn cũng là người thông minh. Nghe Vân Nhược Dư nói như vậy, đại khái liền hiểu được. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người trước mặt, suy đoán hai người là quan hệ phu thê, liền hướng về phía Tề Loan chắp tay. Tề công tử, tại hạ là học sinh thư viện Thanh An, họ Khương, danh Hiền. Lần này đến đây là do phu tử gửi gắm, có việc bẩm báo, buổi chiều thư viện tạm thời nghỉ, Tề công tử không cần đi qua, miễn cho đi một chuyến tay không? Khương Hiền thư sinh trước mặt này mồm miệng lưu loát, trật tự rõ ràng, nói chuyện rõ ràng rành mạch. Tề Loan vô cùng vừa lòng, chỉ nghĩ là sức rốt cuộc cũng học được cách thông minh hơn. Nếu không còn việc gì, tiểu sinh còn có việc gấp liền đi trước một bước. Khương Hiền nói hết lời, giọng nói của Vân Nhược Dư lại đột ngột vang lên. Xin hỏi Khương công tử, thư viện tại sao lại tạm thời được nghỉ? Khương Hiền không nghĩ tới này, vấn đề này vẫn chưa xong. Rõ ràng người kia tìm mình chỉ bảo nói rõ chuyện này với nương tử trước mặt là được. Khương Hiền cũng là lần đầu nói dối gạt người. Khuôn trắng nõn hiện lên một tia xấu hổ như có như không. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Vân Nhược Dư, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Trong đầu sốt ruột thành vòng, nhưng có thể nhớ tới cũng chỉ có tứ thư ngũ kinh. Còn có thê tử hôm qua mới vừa sinh hạ nhi tử. Cho hắn, Khương công tử, ngươi làm sao vậy? Khương Hiền càng nghĩ càng sốt ruột. Tiểu nương tử trước mặt còn đang chờ hồi đáp, quá khẩn trương, trực tiếp buột miệng thốt ra. Sơn trưởng mới vừa sinh nhi tử, muốn chúc mừng, lời này vừa nói ra, ánh mắt Vân Nhược Dư càng thêm kỳ quái. Sơn trưởng Thanh An thư viện, không phải đã năm du Cổ Lai Hy, còn có thể sinh nhi tử. Cổ Lai Hy, tuổi thọ, xưa nay hiếm, vốn nói về tuổi 70. Ngày xưa cho là tuổi thọ hiếm có. Khương Hiền, tên kia đang nói gì đó? Tề Loan, hắn đúng là không nên ôm hy vọng gì với La Sát mà. Tác giả có chuyện nói, Tề Loan sau này, Tề Loan gây ra chuyện, liên quan gì tới Tề quân đàn ta? Cách chương.